Huyền Lục, chương 394, thiên hạ đệ nhất mị thề. Góc truyện audio.com, Quỳ Liên đại biến nhưng cũng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Nàng kiểm soát biểu cảm của bản thân rất tốt nhưng đáng tiếc Khương Hy đã nhìn ra điểm này từ trước. Song phương đề phòng nhau rất kỹ, tự nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ chi tiết nào của đối phương. Chỉ là Khương Hy, ra đời, hơn Quỳ Liên nên hắn kiểm soát bản thân tốt hơn thôi. Khóe miệng hắn liền nhếch lên khiêu khích. Bây giờ hắn đã biết tại sao nàng lại dám đưa ra yêu cầu song tu rồi. Song tu trên thực chất chính là cái bẫy dập. Hắn chỉ cần gật đầu là một thân tu vi sẽ mất sạch không còn một móng. Hắn cũng không ngờ rằng Quỳ Liên vẫn còn giấu một con bài tụ cực kỳ đáng sợ như vậy. Thiên hạ đệ nhất mị thề, nhân gian mị thề, nàng ẩn tàng thể chất này cực kỳ sâu. Trong đấu pháp bình thường nàng cũng không hề dùng một chút nào. Nếu nàng dùng ngay từ đầu thì Khương Hy có khi còn thảm hơn rất nhiều so với dự định rồi. Một cái dạ dày cũng không đủ để hình dung đâu. Đồng dạng như đại địa chi thể của Hiên Minh, nhân gian mị thể của Quỳ Liên cũng là loại thể chất cực kỳ cường hoành. Nếu nói đại địa chi thể đem lại sự chống chịu vô hạn thì nhân gian mị thể lại khiến cho tu sĩ sở hữu một sức bền kinh khủng. Chỉ cần tinh thần không hao tổn, Quỳ Liên có thể đánh liên tục mấy ngày liền mà không hao tổn một chút sức lực nào của cơ thể. Ngoài ra, nhân gian mị thể còn khiến đối phương rơi vào trầm mê vô tận. Không cẩn thận một chút thì sẽ biến thành sinh khôi ở trong tay nàng ngay. Nghe đồn tu sĩ sở hữu nhân gian mị thể tu luyện đến nguyên anh cảnh thì có thể mị hoặc đồng cấp như ăn cơm uống nước. Đồng thời mọi loại dục công cùng mị công trong thiên hạ đều vô dụng với bản thân tu sĩ đó. Khương Hy chỉ mới nghe như vậy nhưng bản thân cũng không tin tưởng lắm bởi tu sĩ bước vào nguyên anh cảnh hầu như đã thành đạo của riêng mình. Dễ gì có thể khiến cho những người đó lung lay bản tâm được. Tu hành đến được cảnh giới đó. Sắc đẹp cơ hồ đã là phù du rồi. Bất quá vừa rồi hắn đã được trải nghiệm trực tiếp uy lực của nhân gian mị thề. Nếu như không có sắc dục thể gia trì thì hắn đích xác đã bị Quỳ Liên đưa vào thế vạn kiếp bất phục. Vì vậy, truyền ngôn có thể mị hoặc tu sĩ nguyên anh cảnh xác thực có chút ý nghĩa. Quỳ Liên cẩn thận nói ra, từ đâu ngươi nghe ra cái tên đó? Khương Hy mỉm cười đáp lại. Mà âm vang ra cuồn cuộn không ngừng, nhân gian mị thể xác thực là truyền thuyết, chỉ có điều trong mắt ta không phải là chuyện quá bí ẩn. Văn Đồng cô nương, ngươi giấu đủ sâu, Quỳ Liên hít nhẹ vào một hơi, nàng bình tĩnh nói ra, làm sao ngươi còn thanh tỉnh được, là do thể chất của ngươi, thể chất của ta, chấm, Khương Hy có chút suy nghĩ, xác thực là nhờ sắc dục thể hắn mới thanh tỉnh được. Bất quá hắn cần phải nhớ lại một chút, hắn để lộ thể chất của mình từ bao giờ, Bạch Dạ Ma Tôn ẩn trong bóng tối sẽ không biết được thể chất của hắn. Chuyện này hắn chắc chắn mười mươi, sắc dục thể là thể chất do công pháp của hắn cải tạo nên. Hắn từng đọc rất nhiều cổ tịch và cũng không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào cho thấy thể chất này từng xuất hiện ở đại lục. Điều đó cũng đồng nghĩa với đây là lần đầu tiên nó xuất hiện. Hoặc chỉ ít, là lần đầu tiên trong thời đại này. Suy nghĩ một hồi, Khương Hy liền nhớ ra. Trong trận chiến tại Thiên Nhai Sơn Mạch, hắn từng để lộ u hương từ sắc dục thể của bản thân mình ra. Quỳ Liên sở hữu nhân gian mị thể, tự nhiên cũng sở hữu một cỗ u hương của riêng mình. U hương do hắn tạo ra cùng do nàng tạo ra hoàn toàn khác nhau. Của nàng khiến người khác mê muội chìm đắm. Con của hắn khiến lại dục vọng của những người ngửi phải dâng trào lên cực điểm. Luận về bản chất thì cả hai đều khác nhau nhưng luận về mục đích thì giống nhau. Cả hai cỗ u hương này đều là công cụ để kéo người khác phải hoan ái với chính bản thân mình. Khương Hy mỉm cười đáp lại. Đúng vậy, là do thể chất của ta. Mặt khác, ngươi cũng vì thể chất này nên mới ngỏ lời với ta. Đúng chứ, Quỳ Liên bình tĩnh gật đầu nói ra, không sai, thể chất của ngươi cũng là một nguyên do, bất quá ban đầu ta chỉ nghĩ ngươi sở hữu một dạng thể chất hậu thiên thôi. Không ngờ ta lại đánh giá thấp thể chất của ngươi, Khương Hy cười cười đáp lại, thể chất của ta không thua nhân gian mị thể của ngươi. Ngươi không thải bổ nổi. Nghe vậy, khóe miệng Quỳ Liên khẽ cong lên. Nàng bất giác nhìn về hai cánh tay của mình rồi thở dài nói ra. Ngươi rất cẩn thận, nói đi, ngươi muốn gì? Khương Hy từ tốn nói ra. Thời gian không còn nhiều nên ta sẽ vào trọng tâm. Nói rõ mục đích của ngươi khi đưa ra đề nghị làm đạo lữ đi. Quỳ Liên gật đầu, nàng cũng không có chút do dự nào nói rõ mọi chuyện với hắn. Mặc dù bây giờ song phương để không một mảnh vải trên người nhưng thần sắc cả hai vẫn bình tĩnh một cách đáng sợ. Quỳ Liên trực tiếp mở nhân gian mị thể ra. Trong không gian liền tồn tại một cỗ u hương cùng một đoàn mị khí màu hồng phấn tỏa ra ở khắp nơi. Khương Hy phô bày hết năng lực của sắc dục thể. Xung quanh hắn được bao phủ bởi một vùng không gian màu đỏ cực kỳ yêu dị. Mức dụ hoặc trên thân thể hắn bùng nổ đến độ kinh khủng. Trên thân có một đường hồng quang lưu chuyển không ngừng. Nhìn từ bên ngoài thì thể chất của hắn có chút sinh động không ngờ. Sự việc của Quỳ Liên rất ngắn gọn. Hôn sự của nàng cùng thánh tử huyết giáo về cơ bản ngoài yếu tố kết thân giữa các tông môn ra thì quan trọng nhất vẫn là để khai mở toàn vẹn thể chất của mình, nhân gian mị thể khác các loại thể chất khác. Nguyên bản của nó đương nhiên vẫn rất mạnh nhưng nếu đem so với các thể chất tiên thiên khác như đại địa chi thể hay sắc dục thể thì còn kém một chút, mị thể muốn được mở ra toàn vẹn thì bản thân chủ nhân của nó phải hoan ái với người khác. Đồng thời người đó cũng phải sở hữu thực lực đủ mạnh thì mới khai mở được mức tối đa. Theo lời của Quỳ Liên, mục đích của ma đế vẫn là mượn thánh tử huyết giáo khai mở thể chất của nàng. Còn về phần hôn sự thì có cũng được, không có cũng không sao. Chỉ cần thể chất của nàng được toàn vẹn mở ra, phối hợp thêm thiên hồn ma mạch trúc cơ nữa thì trong vòng mấy trăm năm đến, nàng sẽ trở thành ma đạo đệ nhất nhân. Đại Ma Thiên Cung tự nhiên sẽ lại trở thành đệ nhất tông môn của ma đạo nhất mạch. Thể chất của nàng hiện nay cũng chỉ có mỗi ma đế cùng bạch dạ ma tôn biết rõ. Ngoài ra không ai có thể biết rõ chân chính thể chất của nàng. Chỉ cần nàng thành công xong tu được đêm đầu tiên thì về sau có bị lộ ra cũng chẳng hề gì. Đối với nàng, lần đầu tiên đó rất quan trọng. Quỳ Liên là tu sĩ thuộc luyện hồn nhất mạch, cho nên trực giác của nàng rất kinh dị. Nàng có cảm giác thánh tử huyết giáo sẽ không dễ gì song tu với nàng đâu. Thay vào đó sẽ có một phần thải bổ ở trong. Cho nên nàng mới rời khỏi cực Tây để tạm kéo dài thời gian hôn sự ra. Đồng thời tìm kiếm một đối tượng khác ngoài cực Tây. Tại đây, nàng gặp được Khương Hy. Trong trận chiến tại Thiên Nhai Sơn Mạch, khoảnh khắc nàng ngửi được cỗ u hương từ thân thể của hắn. Nàng đã có được ý nghĩ muốn lôi hắn đi song tu rồi. Có thể thân thể của nàng khó quyến rũ được hắn nhưng mị lực của bản thân nàng thì khác. So với thân thể, nàng tự tin với mị lực của bản thân hơn. Kết quả, nàng thật sự thành công với đề nghị giao dịch của bản thân. Luận thực lực, hắn không yếu, chỉ cần tu vi đồng cấp, chưa chắc nàng đã đánh thắng được. Điều kiện đầu tiên xem như thỏa mãn. Luận thể chất của nàng có thể khắc chế được hắn bởi lúc đó nàng nghĩ hắn là thể chất hậu thiên. Chỉ cần nàng dùng nhân gian mị thể khiến cho hắn không còn thanh tỉnh thì nàng có thể chủ động khiến hắn phối hợp song tu để khai mở thể chất. Sau khi khai mở xong, nàng sẽ tiếp tục vắt sạch tu vi của hắn thông qua thải bổ rồi giết hắn. Thể chất của nàng mở ra, hơn nữa còn hấp thụ được toàn bộ tu vi của hắn. Nàng hoàn toàn dư sức bước vào được kết đan cảnh trong 3 năm. Đến lúc đó, vị trí đệ nhất của thập ma sẽ thuộc về nàng. Thánh tử huyết giáo đã trở nên vô dụng không còn ích lợi gì với nàng nữa. Tin tưởng ma đế cũng nhìn ra được điểm này rồi phối hợp với nàng. Nhìn chung thì kế hoạch của nàng rất hoàn mỹ. Đáng tiếc, nàng tính sai thể chất của Khương Hy. Sai một ly, đi một dặm, kế hoạch của nàng trực tiếp bị phá hủy không còn một mảnh. Bản thân lại còn bị gia trì hẳn hai cái bội tín huyết khế. Chỉ cần nàng nói dối một câu thôi là cả nàng cùng hắn đều phế. Nếu rơi vào đường cùng, Nàng xác thực sẽ làm chuyện đó nhưng bây giờ nàng chưa thể chịu thua. Nàng không muốn chết, nàng có ngạo khí của riêng mình. Nàng là người đầu tiên trong 2000 năm qua đạt được thiên hồn ma mạch trúc cơ. Ma đế bảo con đường về sau của nàng sẽ rất rộng. Nàng muốn được nhìn thấy quang cảnh nơi đó, cho nên nàng không thể chịu thua được. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói ra, ta muốn đề nghị một giao dịch. Khương Hy nhìn nàng một hồi rồi mỉm cười đáp lại. Ma âm văng vẳng bên tai nàng. Yên tâm, ta vẫn sẽ song tu với ngươi. Đổi lại, ngươi phải đáp ứng 3 ngày sau rời khỏi Bắc Nguyên. Nghe vậy, Quỷ Liên có chút giật mình nhìn đến hắn. Nàng không nghĩ loại người xảo trá như hắn lại giữ chữ tín đến thế. Bất quá có 2 bội tín huyết khế ở đây. Cả hắn cùng nàng đều không thể nói dối được. Nàng giải thích cho hắn tình hình của nàng nhưng nàng không đời nào tin hắn không biết được thực hư thể chất nhân gian mị thể. Nhân gian mị thể có thể khai mở toàn vẹn ra nhờ vào song tu lần đầu tiên nhưng nếu bị thải bổ ngay trong lần này thì thế nào? Câu trả lời chính là bị phế toàn diện. Nếu Quỷ Liên bị thải bổ ngay trong lần đầu thì tu vi của nàng sẽ mất sạch. Thể chất của nàng vĩnh viễn không thể được mở ra. Đồng thời bản thân nàng cũng trở thành đỉnh lô cho người khác tu luyện. Trong lịch sử của Huyền Đô Đại Lục, nhân gian mị thể không hiếm, ngược lại xuất hiện khá nhiều lần, tần suất cao hơn hẳn đại địa chi thể một bậc, nhưng trong số đó không có ai có thể đi đến được con đường cuối cùng cả. Bởi tất cả đều đã bị biến thành đỉnh lô để thải bổ ngay trong lần đầu tiên rồi. Quỷ Liên không muốn bản thân mình trở thành như vậy. Cho nên nàng mới toan tính cho bản thân mình một lối thoát. Người khác biết thể chất của nàng cũng không sao. Nàng chỉ nguyện qua được ải đầu là ổn rồi. Khương Hy đọc được biểu cảm của nàng. Hắn biết nàng không tin tưởng lắm nhưng cũng đồng dạng với nàng. Hắn cũng chịu ước thúc của bội tín huyết khế. Tự nhiên không thể nói dối được. Bội tín huyết khế này không phải dạng lừa người che mắt như lần hắn dùng lên Hiên Minh. Đây là chân chính bội tín huyết khế. Trong câu chỉ cần có một câu không thật lòng thôi là cả hai sẽ rơi vào thế vạn kiếp bất phục ngay. Mặt khác, hắn cũng có mục đích của riêng mình. Quỷ Liên cần khai mở thể chất. Hắn cần song tu với nàng để sắc dục thiên có thể thăng hoa. Hắn chắc chắn sau khi song tu với nàng, sắc dục thiên của hắn đích xác sẽ bước vào viên mãn chi cảnh. Nhân gian mị thể không phải để đùa. Song tu với nó tuyệt đối làm ít công to, linh lực sản sinh ra trong quá trình song tu sẽ cực kỳ tinh thuần. Đây mới đích xác là hợp hoan đạo chính tông trong thiên hạ. Hắn mỉm cười nói ra, tin tưởng ta, ta cũng cần nguyên âm của ngươi để đề thăng công pháp của bản thân. So ra thì đôi bên đều được lợi, Quỷ Liên trầm mặc một hồi, mi tâm của nàng có chút hơi nhăn lại, nàng cẩn thận nói ra. Ta tin ngươi được chứ? Bội tín huyết khế đã lập, lời thì Khương Hy cũng đã nói nhưng Quỷ Liên vẫn nhất quyết hỏi lại. Nàng cầu mong là một câu để nàng có thể triệt để yên tâm. Đây là khoảnh khắc có thể biến cuộc đời của nàng chuyển hướng. Nàng không thể nào quyết định qua loa được, coi như có bao nhiêu huyết khế gia trì cũng không có ý nghĩa. Khương Hy nhìn nàng một chút, sau đó hắn đứng dậy thẳng lưng. Thân thể của hắn phô bày toàn diện trước mặt nàng, bất quá sắc mặt của nàng vẫn rất bình tĩnh, một chút đỏ mặt cũng không có, ánh mắt nghiêm túc vô cùng. Hắn mỉm cười đáp lại, Quỷ Liên, tin tưởng ta, cách chương.